Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Giao Phong. Có thể nói cho đến tận này đối phương là Vương Trùng gặp phải mạnh nhất địch nhân. Không có cái thứ hai, đối phương chiến đấu đầu não cũng nhất đẳng. Tại lần thứ hai đem Vương Trùng phá hủy đằng sau, Vương Trùng liền đã trong nháy mắt bị hắn thôi động chuyển rời đến 5 cây số bên ngoài địa phương. Cũng chính là 3 giây đồng hồ thời gian mà thôi. Mà Vương Trùng lần thứ hai sau khi trùng sinh, hắn rất nhanh liền đem Vương Trùng đầu chém xuống. Là loại kia dùng sống bàn tay phi thường thô bạo, dùng lực lượng khổng lồ đem Vương Trùng trên cổ một đoạn thịt cho kéo. Sau đó Vương Trùng đầu liền bị hắn chộp trong tay. Hắn lặng lặng chờ đợi một chút thời gian, làm Vương Trùng lặng lặng sừng sững tại vũ trụ, đại não cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm. Hắn liền đã biết kết quả, quả nhiên côn trùng coi như không có đầu cũng là có thể lấy suy nghĩ cùng hoạt động sao. Không có cách nào trực tiếp đem đầu cùng thân thể tách ra mang về nữa nha. Ý nghĩ của hắn rất đơn, giản nhưng cũng rất thiên tài. Nếu như nó năng lực khôi phục phi thường cường đại lời nói. Như vậy nếu như là lấy phần đầu là trung tâm lời nói. Như vậy chỉ cần chém đứt thân thể của nó. Tại nó đầu mọc ra thân thể trong khoảng thời gian này chậm rãi đưa nó đưa đến hoàng đế trước mặt. Nhưng là ý nghĩ của hắn thất bại. Vương Trùng không nhúc nhích. Để hắn căn bản không có cách nào phân biệt đến cùng cái nào mới là Vương Trùng chủ thể. Trên thực tế Vương Trùng đại khái kết cấu mặc dù cùng động vật có vú cùng loại. Nhưng là cùng loại với trùng tộc, loại sinh vật này vẫn sẽ bảo lưu lấy trùng tộc nhất định. Đặc tính, tỉ như nói rất nhiều côn trùng đem bọn nó đầu vặn xuống đằng sau bọn chúng vẫn có thể sinh tồn một đoạn thời gian rất dài. Như vậy trong khoảng thời gian này thân thể của bọn chúng đến cùng là bởi vì bản năng đang hành động. Hay là bởi vì nội bộ còn có cái khác cơ quan có thể suy nghĩ đâu? Tướng quân không biết, cho nên hiện tại Vương Trùng bất động, hắn cũng rất không thể làm gì, chỉ có thể bóp nát Vương Trùng đầu, nhìn xem Vương Trùng một lần nữa đem đầu mọc ra, mặc dù hắn lại rời đi Vương Trùng hơn mấy chục cây em khoảng cách, nhưng là loại này đẩy thân thể tiến lên cảm giác cũng không phải tốt như vậy. Hơn nữa Vương Trùng cũng tùy thời có khả năng tỉnh lại hoặc là phản kích. Mặc dù hắn cho đến bây giờ đều không có nhìn thấy qua Vương Trùng sức chiến đấu cùng phản kích. Nhưng là hắn không một chút nào muốn biết. Cũng không muốn nhìn thấy Vương Trùng xuất thủ. Chỉ cần nó không cách nào xuất thủ. Như vậy bất luận bao lớn chiêu thức đều không có cách nào phát huy ra uy lực tới. Thiên hạ võ công, không nhanh không phá. Đây chính là tướng quân nội tâm ý nghĩ, mà sự thật chính là, đúng là như thế, phần lớn người đối mặt hắn tuyệt đối tốc độ thời điểm, đều không thể làm gì, căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ lực phản kích, liền kiếm đều không nhổ ra được, đừng nói là thanh kiếm đưa ra đi, đây chính là hắn chiến đấu logic. Trên thế giới này ngươi đem một việc làm được đỉnh tiêm trình độ liền đã có thể nói là phi thường. Không tầm thường, mà tướng quân tốc độ, chỉ sợ là cái vũ trụ này đệ nhất, cho nên chỉ cần là ở phương diện này so ra kém hắn. Như vậy thậm chí liền tổn thương hắn đều làm không được. Coi như miễn cưỡng có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Công kích đến hắn, hắn cũng có thể nhẹ nhõm chạy mất. Hiện tại Vương Trùng liền ở vào một cái phi thường khó chịu thời kỳ. Nó cũng không nhất định đánh không lại, nhưng là đánh liên tục cơ hội đều không có. Hiện tại nó có thể làm, chỉ có kéo dài, tại vô kế khả thi thời khắc. Kéo dài cũng không mất mặt, nó thậm chí còn ngăn lại mẫu trùng cùng thập vạn phu trưởng muốn đem binh tới cứu ý nghĩ. Bởi vì số lượng đối với loại người này tới nói hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa gì. Tất cả mọi người phản ứng không kịp. Đối với hắn mà nói vĩnh viễn là chính mình một đối một. Thậm chí tốc độ đạt tới loại tình trạng này đằng sau. trong mắt hắn địch nhân e sợ đều là đứng im bất động. Nhiều ít địch nhân với hắn mà nói đều là một cái cọc gỗ. Cho nên loại người này ngược lại là đối với chủng tộc nhất là bất lợi địch nhân rồi. Không biết nhân loại đến cùng là từ chỗ nào biết tin tức của nó. Cũng không biết nhân loại đến cùng là thế nào mới biết được chủng tộc khuyết điểm. Càng không biết nhân loại đến cùng là thế nào mới có thể tìm được dạng này cường giả đến nhằm vào nó. Đây chính là nhân tộc nội tình sao? Lần nữa sống lại vương trùng nhịn không được hơi xúc động. Nó đến thế giới này vẫn là quá muộn. Nhân loại tích lũy vô số năm nội tình. Vẫn là vượt qua tưởng tượng của nó. Bốn đạo tia sáng đột nhiên bao phủ vương trùng bốn phía. Tướng quân kia trong nháy mắt đã mất đi thân ảnh của hắn. Hiển nhiên, hắn đã thấy nguy hiểm, sớm né tránh những công kích này. Không biết lúc nào, vương trùng đã cùng hắn đi tới không bụi trong vùng. Ở chỗ này chờ đợi bốn chiếc chiến hạm trùng trong nháy mắt tại bốn phương tám hướng bắn ra tia. Sáng đến, tạo thành một vách tường. Những thứ này vách tường là tại bốn phương tám hướng nghiêng bắn ra. Cho nên có thể hoàn toàn phủ kín trụ sở có ra vào. Nhưng là đối phương tại đã nhận ra chuyện này đằng sau. Lập tức biến mất tại vương trùng trước mặt. Vẻn vẹn chỉ có vương trùng lưu tại tòa này tia sáng trong phòng giam. Cái này hoàn toàn chính là đang tiêu hao dinh dưỡng điểm. Nhưng là cái này cho vương trùng quý giá cơ hội thở dốc. Hắn rốt cuộc có thể chậm rãi khôi phục thân thể của mình. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là suy nghĩ thời gian. Suy nghĩ phải làm thế nào đối phó cái này nam nhân. Vương trùng suy nghĩ tốc độ là rất nhanh. Nhưng là coi như thế. Đối phương tại một loạt đả kích bên trong vương trùng là không cách nào thật tốt suy nghĩ. Hiện tại, nó hơi dễ dàng một ít. Đại não nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ lên phải làm gì. Có đầu óc cùng không có đầu óc khác nhau vẫn là rất lớn. Mặc dù vương trùng có thể trực tiếp đem ý thức truyền về đến vương trùng mạc lưới bên trong. Thậm chí hiện tại đã tải chế tạo thân thể mới. Nhưng là hiển nhiên, hiện tại khốn cục vẫn tải. Lấy đối phương tốc độ, ngoại trừ rời khỏi cái tinh vực này đến đối phương không cách nào định vị địa phương đi. Bằng không mà nói, đối phương nhất định sẽ dùng chính mình siêu cấp tốc độ từng lần một lục soát. Đem vương trùng sớm đi ra mới thôi. Hơn nữa nếu như đối phương kiên nhẫn một chút, chậm rãi đem trùng tộc chém tận giết tuyệt cũng không phải là không thể nào. Tốc độ của đối phương đạt tới trình độ nhất định đằng sau. Loại chuyện này hoàn toàn có khả năng phát sinh. Vương trùng cũng không thể chỉ mới nghĩ lấy lợi dụng vương trùng mạc lưới trốn tránh vấn đề. Trực diện vấn đề, giải quyết vấn đề, mới có thể thật sự có một chút hy vọng sống. Những thứ này tại vương trùng chăm chú suy tư đằng sau cơ hồ chính là trong nháy mắt suy nghĩ đi ra. Đồ vật, sau đó liền muốn bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào chiến thắng đối phương. Nói thật điểm này thật sự là quá khó khăn. Nếu là người bình thường cơ hồ đã có thể đạt đến tuyệt vọng tình trạng. Nhưng là vương trùng lại tại trước tiên đem tình huống của mình tuyên bố cho tất cả bán trùng nhân. Đồng thời ra lệnh cho bọn họ suy nghĩ phải làm thế nào ứng đối địch nhân như vậy. Nó đoán chừng, người này đến từ nhân loại quốc gia trung tâm. Năng lực cùng nhược điểm đối với những thứ này nông thôn địa phương nhân loại tới nói đều là không. Biết. Nhưng là lại thế nào không biết bọn hắn cũng là loài người tinh anh. Tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới. Cuối cùng sẽ có người nghĩ ra một ít kỳ tư diệu tưởng tới. Mà đổi thành một cái phương diện. Vương trùng mặc dù muốn thử xem đối phương đến cùng có thể hay không trực tiếp đánh hai đài 30 km. Cấp chiến hạm trùng cùng 20 km cấp chiến hạm. Nhưng là nó lại trực tiếp để bốn đài chiến hạm trùng toàn bộ triệt tiêu tụ năng pháo. Quả nhiên dưới dây, vương trùng lại lần nữa bị bão tố đả kích nuốt mất. Sau đó trong nháy mắt bị nắm lấy trực tiếp nhục thân không gian rời vọt. Biến mất tại chiến hạm trùng trước mặt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.